Nếu như bây giờ trở về khẳng định không cách nào sống bởi vì ở trong học viện thiên vị không có trưởng lão nào đáng lúc này, Dương Kỳ chỉ tin vào đám huynh đệ của mình. Không bằng, triệu tập các huynh đệ lại tới thành Yến Đô tu luyện trong đại đế, huynh đệ một lòng, thực lực tăng tiến. Hắn nghĩ ra một ý kiến hay cùng với các huynh đệ tu luyện trong đại đế tháp nhất định có thể có được lợi ích lớn. Trong lúc đối kháng với thái tử, những huynh đệ của hắn toàn bộ đứng ra cùng sinh cùng tử, không nhiệm bọn họ thì tín nhiệm ai? Thái tử thế ve mùa đông, Dương Kỳ là một người nặng tình nghĩa, có chỗ tốt tuyệt đối sẽ không quên huynh đệ. Bây giờ trong đại đế tháp có huyết nhục nguyên khí pháp tắc của cao thủ truyền kỳ biến thứ 9, bất tử biến tu la, mọi người cùng nhau tu luyện, vận dụng chân khí truyền vào trong đại đế tháp, nhờ đó sẽ lấy được lợi ích cực lớn. Nói là làm ngay, Dương Kỳ từ chữ vật trong giới chỉ Hải Dương chi tâm lấy ra một cái phù truyền tin cho huynh đệ của mình, bảo họ tập hợp ở thành Yến Đô. Chỉ chốc lát sau, có rất nhiều huynh đệ truyền tin lại đồng ý thế nhưng cũng có mấy vị huynh đệ gặp khó khăn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhất là giáo chủ bái hỏa thần giáo dường như đang ngăn cản con hắn là Hỏa Thanh Tuyền kết giao với Dương Kỳ, khuyên phủ thần phục dưới uy danh của thái tử. Giáo chủ của bái hỏa thần giáo dường như còn có chút không hiểu. Ta phải đi nói dõi với hắn mới được, nếu như là trước đây, hắn khẳng định sẽ không chú ý tới ta thế nhưng hiện giờ ta đã có thực lực chống lại cảnh giới truyền kỳ, lời nói sẽ có trọng lượng hơn. Tổng bộ của nằm trên giống như hỏa ngọc, Dương Kỳ nhíu mày, thân hình nhoáng lên một cái nhắm ngay hướng nam của đại lục Phong Nhiêu, bay tới địa bàn của bái hỏa thần giáo. Phía nam đại lục nóng như lửa, bái hỏa thần giáo ở một nơi nóng nhất, bốn mùa không có một ngọn cỏ, khắp nơi đều là sa mạc mặt trời lúc nào cũng nóng hầm hập, hơi nóng bốc lên khiến cho không gian vặn vẹo. Người dịch Thanh Thanh Thánh Vương nếu thì quả thực bái hỏa thần giáo là một đại giáo, Dương Kỳ đương nhiên biết vị trí cụ thể của nó. Một nam hỏa nhìn nam hiện tại giáo nhất là ngọn núi lửa này có nhiệt độ vô cùng cao, nhưng đặc biệt là trên núi vẫn còn có suối chảy, nước suối mát lạnh, có màu giống như sữa tươi, đây là ngọc dịch tinh hoa chính tông, một giọt có thể giảm bớt mệt nhọc, bài trừ cảm giác khát nước, cũng là thuốc bổ tốt nhất cho người tu luyện. Chính là bởi vì như vậy, rất nhiều đệ này làm nơi tu luyện. Tử của bái hỏa thần giáo mới chọn nơi một ngọn núi lửa của một cái sa mạc lớn. Ngọn núi lửa này cực lớn, một ngọn lửa bốc cao, đá núi toàn là màu đỏ rực giống như một loại thuần khiết. Như người tu luyện khí công thuộc tính hỏa ở trên ngọn núi này tu luyện là giống như ở trên thiên đường. Một cung hiện giờ trong một tòa thành nằm trên đỉnh ngọn núi lửa cao tận mây, ở trong điện giáo chủ bái hỏa thần giáo đang nhìn con trai của mình, Hỏa Thanh Tuyền tiến hành khuyên can. Ở trên đại điện nói, Thanh Tuyền, sau này con không nên quan hệ với tên Dương Kỳ kia nữa. Bái hỏa giáo chủ ngồi ngay ngắn quá mạnh, sau này lại chính là người đứng đầu đại lục, Dương Kỳ nhất định sẽ bị hắn giết, huynh đệ. Thái tử kia là người đứng đầu học viện thiên vị, nếu như còn quan hệ với nhau, sợ rằng bái ta sẽ phải chịu tai ương ngập đầu. Tử, nếu bội tay cầm quyền lực con và Dương Kỳ kết nghĩa hỏa thần giáo chúng. Phụ thân, con và Dương Hỏa Thanh Tuyền vội vàng nói. Đồng sinh cộng như phản hoa đã thề độc nếu quyết một trận tử chiến. Thanh Tuyền, vậy là kết nghĩa của đệ thế nhưng ruột của đệ. Nếu như ta, huynh ruột của mãnh, như thái tử muốn đệ hành động theo cảm tình rồi. Dương Kỳ ta cũng là huynh đệ của là huynh đệ đệ, là huynh đệ ruột thịt của đệ, là đại ca vì đệ mà thái tử hạ độc thủ với bái hỏa thần giáo chúng đệ chết đi đệ thế nào bây giờ? Chủ, tử đã tử sẽ bỏ cũng vì trong thu được giới đại thanh này đột hôi tử cao bái hỏa thần giáo. Bái địa thánh, khác, đại ca, nếu qua hỏa thanh cho. Thái tử phó với bái nhất là liên triều, lập thế mà nên tên phá có thể khiến cho rất nhiều cao thủ cấp bậc truyền kỳ im như đệ của hắn dám đứng ra chứng tỏ tình nghĩa vô cùng. Hỏa hợp, nói bậy, bái hỏa giáo, con cho người pháo sẽ phái rằng bọn họ qua tới làm. Phụ thân, đã chuẩn bị một hỏa trung to tuyền tấn người tuyền là người thần giáo và học truyền nhân viện thiên đạt hỏa thần giáo cần đột phá mà học viện thiên vị lệch với nhau 10 bậc. Vị người thừa kế, đôi bên tranh giờ chúng bây ta. Chấm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, có tạ một như rằng nhau, chúng lỗi lại bái hỏa thần chủ là hỏa đạt tới cảnh giới truyền kỳ, liên hiện nói âm với phần huy đứng ở bên nói. Đệ nên nghĩ kỹ trung thiên, chính là giáo nói, thành lập liên thiên công thái liên lạc thể biến chiến một với thái tử. Một cách hiểm giờ kỳ là huynh đệ cùng sinh cùng tử. Không tử, với chúng ta, chúng minh nhau, tập trung với chống lại thái nói, giõng hung áp người dịch Thanh Thanh Vân lễ vật rồi. Chừng hiện ta phân mà tu luyện, cho hắn tin, trời giết minh làm có bái nguồn VIP văn đần, VN mộng nhập thần cơ chu đất diệt, chúng con ở đảo đào hắn, con nhất định sẽ đi tìm thái tử người bái hỏa giáo chủ quay sang lại rồi quyết định. Con hỏa giặc có thù tất báo tương lai ta bây giờ chỉ các đại tử hội. Hải Lam chính là đầu của bái hỏa giáo chủ, là người nối nghiệp của bái hỏa lợi gì trong tử. Lòng giáo chúng ta sẽ bị người ta dùng làm giờ con nên đoạn tuyệt quan hệ với Dương Kỳ, ta số người giữ chức vụ tranh thành hòa bình, lúc đó ta sẽ dâng một số lễ vật cao trong thái tử hội, mong vị khác nhau. Rõ giới hạn với Dương Kỳ, lẽ nào thái tới truyền kỳ là có thể thì phải đột phá đạt tới cảnh môn phái, còn nhất định sẽ đối một biện pháp duy và thánh tổ hoàng việc chống lại thái người thân tín nhất của thái tử con 2014. Nguồn VIP Vanden, VN, cách chương.